đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 672. Ai nắm ai, tòa kia thế giới mới. Những năm gần đây Trần Lương Sư cũng là đi qua hai về. Pháp tắc dần dần thành thục hoàn thiện, thiên địa kết cấu cũng càng thêm rắn chắc. Có lẽ tiếp qua trăm năm, nơi đó liền sẽ sinh ra sinh linh. Năm đó ở nơi đó, Trần Lương Sư gặp Thương Long Đế. Hiển nhiên yêu tộc cũng hiểu biết kia thế giới mới tồn tại. Về sau song phương tất nhiên sẽ triển khai. Chẳng qua hiện nay Ly U tộc cùng Long tộc liên thủ. Nhân tộc bên này nội loạn không ngừng. Muốn nhân tộc liên thủ, thời đại này nghiễm nhiên là không thể nào. Đại Thương cùng Chí Thánh Thiên Cung, cùng loạn Hồn Uyên. Cái này tam đại thế lực chính là cần có nhất đề phòng địch nhân. So với bị nhiều mặt vây công, Trần Lương Sư ngược lại là hy vọng tham dự vào càng nhiều người càng tốt. Tân sinh thế giới tồn tại khổng lồ nguồn năng lượng, nhất định là thế lực khắp nơi tranh đoạt mục tiêu. Bất quá, Trần Lương Sư tính toán lớn hơn. Thế giới mới, Dương Bí Tiêm ánh mắt lấp lóe, nhìn chăm chú kia phiến sinh cơ giạt rào thế giới. Nói ra, việc này huynh của ta biết được hiểu, ta cũng từ cái kia có chỗ nghe thấy. Bất quá tình huống cụ thể không biết. Trần Lương Sư như có điều suy nghĩ. Xem ra Dương Bí Tiêm huynh trưởng chính là kia Dương Thanh Khung. Đối với một tòa tân sinh thế giới, không người sẽ không có hứng thú. Nhất là đối với Thái Thiên Mật Tông cái này nhất lưu thế lực mà nói. Trần Lương Sư đem mình những năm này phát hiện vài tòa thông đạo cáo chi tại đám người. Tòa kia thế giới thành hình sắp đến. Tự nhiên là muốn cướp chiếm tiên cơ. Dương Bí Tiêm hỏi, Long tộc cũng hiểu biết phương thế giới này. Trần Lương Sư nói, nhiều năm trước bản tọa ở nơi đó gặp Thương Long Đế. Thái Thiên Mật Tông mọi người đều là nheo. Lại mắt, Long tộc hôm nay xâm phạm Thái Thiên Mật Tông. Khẩu khí này để bọn hắn làm sao có thể nuốt được. Đã Long tộc cũng đối thế giới kia cảm thấy hứng thú. Bọn hắn không ngại đi quấy nước đục. Dám can đảm khinh thị ta Thái Thiên Mật Tông. Ngay cả Tôn Yêu Thánh cũng không phái tới. Lần sau tại kia thế giới mới, hắn Long tộc cũng đừng hòng có quả ngon để ăn. Một vị trưởng lão phẫn uất không thôi. Phái nhiều như thế yêu hoàng đến. Hết lần này tới lần khác Long tộc thánh giả chưa đến. Cái này khiến bọn hắn cực kỳ bất mãn. Dương Bí Tiêm nhạt tiếng nói. Đến ngược lại là tới. Chỉ là ngăn cản lấy. Huynh của ta mặc dù lưu lạc thiên nhai đi, nhưng cũng sẽ không một điểm chuẩn bị ở sau không lưu. Thì ra là thế. Diêu Tinh Thần bọn người giờ mới hiểu được. Như nghĩ hủy diệt Thái Thiên Mật Tông, Long tộc nói thế nào cũng muốn phái yêu thánh đến đây mới là. Một vị trưởng lão phất qua râu dài, cười nói, khó trách, lão phu liền nói làm sao chỉ phái chút yêu hoàng đến. Xem thường ai? Một người khác gật đầu nói, xác thực, không biết coi là Long tộc cũng có một cái Diệp Tiêu Tiêu đâu. Khụ khụ, mấy người vội ho một tiếng, lời nói này, chẳng phải là Long tộc nếu là cũng có cái Diệp Tiêu Tiêu. Kia yêu thánh không đến vậy có thể bình bọn hắn Thái Thiên Mật Tông. Người này lại không chút nào cho nhà mình tông môn chừa chút mặt mũi. Thế là Trần Lương Sư liền dẫn Dương Bí Tiêm cùng Diêu Tinh Thần đi hướng thông hướng thế giới mới. Thông đạo, đã tiểu tiểu không muốn sớm như vậy trở về. Vậy cũng chỉ có thể để tùy. Mấy ngày nay bên trong, liên quan tới Diệp Tiêu Tiêu sự tình một cách tự nhiên cũng truyền đến Hành Huyền Sơn đi. Vô số đệ tử đứng tại Vọng Nguyệt Nhai trước ngẩn người. Vị kia tuổi quá trẻ thiếu nữ, chính là đại sư bá chuyển thế, Thu Bạch Lộ về sau hiện thân. Nói ra, bây giờ nàng gọi Diệp Thanh Trúc, cũng không phải là Ngạo Thiên Tông đệ tử. Các ngươi nhưng chớ có quên. Các đệ tử nháy mắt mấy cái. Không biết tại sao lại có dạng này một cái quyết định. Tông môn tuyệt không có khả năng bạc đãi đại sư bá. Nếu không cũng sẽ không đưa nàng mang về. Thu Bạch Lộ rời đi về sau, Đường Liên Vân liền nhìn về phía một đám sư huynh đệ. Nàng cười nói, đại sư bá tình huống đặc thù, cho nên vẫn là nghe sư tôn các nàng đi. Trừ cái đó ra, đối với đệ tử đời ba mà nói, Diệp Tiêu Tiêu tồn tại càng nhiều chính là truyền thuyết. Bây giờ một cái truyền thuyết lại xuất hiện. Bọn hắn tự nhiên là kích động không thôi. Cùng lúc đó tại Vân Tiên Sơn Mạch, Diệp Tiêu Tiêu đang đứng tại trên vách núi. Thật lâu trầm mặc. Lúc này Khương Lạc Nguyên đi đến. Cười nói, Thanh Trúc, ngươi làm sao một người tại cái này ngẩn người. Diệp Tiêu Tiêu quay đầu nhìn nàng. Nói, không chuyện làm, nghe vậy, Khương Lạc Nguyên nhưng lại đăm chiêu. Nàng thăm dò tính mà hỏi thăm. Hẳn là, ngươi đang suy nghĩ người nào đó. Diệp Tiêu Tiêu cũng không phản bác, chỉ là hỏi ngược lại. Ngươi cảm thấy ta bây giờ có gì biến hóa? Khương Lạc Nguyên nghĩ nghĩ, do dự về sau nói ra. Vậy ta coi như nói thẳng à nha. Diệp Tiêu Tiêu gật đầu. So với trước kia đại sư tỷ, hiện tại muốn sáng sủa hơn, dễ dàng thân cận, hiện tại tương đối tốt. Vấn đề này để Khương Lạc Nguyên nhăn đầu lông mày. Nàng nói, ta cảm thấy đều rất tốt. Thật chứ, thật thật, lúc này, hai người bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Nơi đó có vị Vân Bào đạo nhân đi tới. Khương Lạc Nguyên lập tức lui cách, cho hai người đưa ra địa. Trần Lương Sư nhìn xem thiếu nữ, ôn tồn hỏi, hiện tại có thể nghĩ trở về. Diệp Tiêu Tiêu bình tĩnh hỏi lại, vì cái gì trở về? Lúc này lại là để Trần Lương Sư sửng sốt ở. Hắn nghi hoặc hỏi, không quay về, chẳng lẽ một mực đợi tại cái này sao? Diệp Tiêu Tiêu nhạt tiếng nói, ta đã không phải Ngạo Thiên Tông người. Có trở về hay không có gì khác biệt. Cái này giọng điệu, Trần Lương Sư mặc chỉ chốc lát, nói ra, không, là ta hy vọng ngươi trở về. Diệp Tiêu Tiêu khóe môi hơi câu, hỏi, hy vọng ta trở về. Vì cái gì, ngươi nhớ ta, mấy năm này tới, Trần Lương Sư đã không phải là lần thứ nhất gặp được loại này làm cho người quẫn bách tình huống. Nhưng lúc này đây lại có một số khác biệt. Bởi vì trí nhớ của nàng khôi phục, Trần Lương Sư đành phải kiên trì nói ra. Đúng, Diệp Tiêu Tiêu truy vấn. Đối cái gì, tuổi đã cao, vẫn là quái e lệ. Trần Lương Sư bất đắc dĩ nói. Ta nhớ ngươi lắm, cùng ta trở về đi. Thế là, thiếu nữ lộ ra nụ cười sán lạn. Nàng tiến lên một bước, cùng hắn kéo gần lại khoảng cách, trong mắt tràn đầy nhu tình. Được. Đây mới là câu trả lời chính xác. Diệp Tiêu Tiêu duỗi ra hai tay, ý cười có chút thu liễm, một bộ vẻ chăm chú. Ngoặc kép, làm cái gì? Ôm ta, bao lớn người, bây giờ đã không có khả năng đem thiếu nữ giống hài tử như vậy ôm. Nhưng Trần Lương Sư ngoài miệng nói, nhưng vẫn là đem thiếu nữ ôm vào trong ngực. Gió xuân hiu hiu, đạo nhân lần nữa nói một câu xúc động. Ta xác thực nhớ ngươi. Đối với thiếu nữ mà nói, khôi phục ký ức không có nghĩa là quên đi chuyện lúc trước. Bất quá là dính liền ở cùng nhau. Nhưng đối với đạo nhân mà nói, câu nói này nói cho khôi phục ký ức nàng lại là không giống ý nghĩa. Cái gọi là yêu, có thể là vừa thấy đã yêu, cũng có thể ngày hôm đó lâu sinh tình. Nhưng vô luận là loại kia, dù sao vẫn cần có người trước phóng ra một bước kia. Một bước này là nàng trước bước ra, nhưng hắn không ngại mình chạy trước đuổi theo. Hồi lâu sau, hai người thân ảnh tách rời. Trần Lương Sư hỏi, ký ức khôi phục nhưng có sai lầm. Diệp Tiêu Tiêu đưa tay nâng trán, nói, bây giờ còn có một điểm hỗn loạn. Bất quá ta rất rõ ràng mình là ai. Trần Lương Sư đem thiếu nữ thái dương thổi tan sợi tóc vuốt qua. Nói khẽ, không sao, thời gian rất dài. Ngay sau đó, Diệp Tiêu Tiêu lui về sau một bước. Nàng nói ra, ta có ba điều kiện, ngươi phải đáp ứng ta. Trần Lương Sư khẽ giật mình, chợt cười khổ nói, có thể, thứ nhất, ta sẽ không nghe ngươi mệnh lệnh. Trần Lương Sư gật gật đầu. Hắn đương nhiên sẽ không lại muốn cầu nàng làm một chuyện gì. Thứ hai, ta sinh khí, ta liền sẽ không để ý đến ngươi. Ngoặc kép, ân. Trần Lương Sư lần nữa gật đầu. Cái này tự nhiên không có vấn đề. Kiếp trước nàng bởi vì chính mình thân phận mà đã mất đi tất cả tùy hứng. Kiếp này toàn bộ trả lại nàng là được. Thứ ba, người không hống ta, ta liền sẽ chạy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trần Lương Sư thấy được thiếu nữ trong mắt hoạt bát. Cái này chính là kiếp này nàng học được. Cũng là nàng nên do quyền lực. Thế là hắn nhịn không được cười lên, cuối cùng gật đầu, đều tùy ngươi. Giờ khắc này ở nơi xa, con nào đó tiểu hồ ly chính cẩn thận từng ly từng tí nhìn trộm, miệng bên trong phát ra cười quái dị. Hắc hắc, sư tôn, người cũng có hôm nay. Trên ngọn núi, Trần Lương sư mang theo cười, không để lại dấu vết địa đào qua cái nào đó phương vị nhìn trộm. Khi hắn không biết, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.